Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 502, năm ảnh đại hội khai mạc. Nhìn thấy Yamanaka via về sau, Obito không có chút nào giấu giếm đem trước đó nhìn thấy người áo đen phát sinh hết thảy đều nói. Cho Yamanaka via, Yamanaka via nghe xong về sau thần sắc có chút ngưng trọng. Theo Obito vừa rồi nói hắc bảo nhân này 89 phần 10 liền là Otsutsuki nhất tộc tộc nhân. Hơn nữa còn hợp tác với Yakushi Kabuto dùng uế thổ chuyển sinh phục sinh. Khống chế đông đảo giới ninja cường giả. Đây hết thảy có chút thoát ly Yamanaka via ban sơ suy nghĩ. Nên biết đạo nguyên tắc bên trong thế nhưng là không có gia hỏa này tồn tại. Obito, người cảm thấy thực lực của người kia như thế nào? Hắc Jesu nói có thể so với Vĩnh Hằng Mangekyo thời kỳ Madara. Vĩnh Hằng Mangekyo thời kỳ. Sao? Cái kia tăng thêm Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage. Bọn hắn bên kia chỉ ít có 3 tên. Không đối ứng nên 2 tên nữa. Có được lực lượng của thần người. 2 tên nữa. Ân, uế thổ chuyển sinh loại này thuật là trói buộc không ở đệ nhất Hokage. Yakushi Kabuto bọn hắn muốn khống chế đệ nhất Hokage chỉ có thể xóa đi ý thức của hắn. Đem hắn biến thành giết chóc máy móc. Dạng này đệ nhất Hokage nhiều nhất phát huy khi còn sống 3 thành lực lượng. Mà Uchiha Madara hẳn là có thể thể hiện ra khi còn sống khoảng 7 phần 10 thực lực. Lại thêm người áo đen kia. Xác thực khó đối phó a. Sa, người cũng không có nắm chắc sao? Cũng không phải, liền coi như bọn họ cùng đi ta cũng có thể ứng phó. Bất quá tạm thời còn không phải đối phó bọn hắn thời điểm. Ta cần biết đạo người áo đen Rinnegan năng lực. Dạng này bảo hiểm một điểm. Ân, ta hiểu được. Cái kia năm nhẫn đại hội bên kia. Chấm ngoặc kép, Yamanaka vừa cười một cái nói đến. Để hắn đi náo tốt. Chúng ta vừa vặn cần một cái cường đại đến làm cho cả giới ninja đều cảm thấy vô lực đối thủ. Để bọn hắn đoàn kết lại. Lúc đầu ta còn dự định tự mình động thủ. Hiện tại có người đưa tới cửa ta vừa vặn mừng rỡ thanh nhàn. Đến lúc đó còn có thể thuận tiện thử một lần hắn Rinnegan năng lực. Chờ một chút. Sa, muốn phát động chiến tranh. Bây giờ còn chưa được. Kế hoạch của ta là để Bạch Giê-xu dùng bào tử bồi dưỡng ra 100.000 cái phân thân đến. Sau đó cường hóa chia ra tới Bạch Giê-xu. Dạng này công trình chỉ ít cần 2 tháng. Mới có thể để cho Bạch Giê-xu phân thân có được năng lực tác chiến. Cường hóa Bạch Giê-xu. Người định dùng cái gì cường hóa? Yamanaka vừa nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Yamato bị bắt lại. Cường hóa Bạch Giê-xu là dùng Yamato. Hiện tại Yamato còn rất tốt đợi ở trong thôn đâu. Bạch Giê-xu tế bào cùng đệ nhất Hokage tế bào có chỗ tương tự. Ta định dùng Uchiha Madara lưu lại đệ nhất Hokage tế bào thử một chút. Obito giải thích đến, Uchiha Madara lưu lại đệ nhất tế bào đều là bị hắn dùng âm dương độn suy yếu qua. Hiệu quả bình thường, người cầm cái này đi thôi. Nói xong Yamanaka vừa lấy ra một cái quyển trục đưa cho Obito. Trong này là cái gì? Obito có chút hiếu kỳ hỏi. Đây là rắn thúc dùng đệ nhất tế bào chế tác một cánh tay. Vốn là định dùng tại Jiraiya đại thúc trên người. Thế nhưng là cánh tay này phẩm chất có chút không thích hợp. Cho nên làm mặt khác một đầu. Đầu này liền bị ta thu lại. Vừa vặn để ngươi cầm lấy đi cường hóa Bạch Giê-xu. Về phần nói thời gian. Ngươi quá đề cao giới ninja những người này. Coi như ý kiến có thể đến tới thành nhất trí. Bọn hắn cãi cọ cũng muốn kéo rất lâu. Cuối cùng 5 người thôn ninja tụ hợp chỉ ít cần hơn 1 tháng. Đến lúc đó ngươi Bạch Giê-xu hẳn là cũng không xê xích gì nhiều à. Obito gật gật đầu. Ân, nếu như dùng cánh tay này, thời gian hẳn là có thể co lại ngắn một chút. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi. Obito ngươi trở về chuẩn bị đi. Chờ một chút, còn có chuyện. Sa, Nagato Rinnegan tại Conan cái kia? Hay là tại ngươi cái này? Ngươi không nói ta đều quên. Ấy, tại cái này. Giao cho ngươi, Ngươi hẳn là cần đôi mắt này khống chế ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Yamanaka Via lấy ra một cái dụng cụ, bên trong trong chất lỏng ngâm lấy một đôi Rinnegan. Obito tiếp nhận Rinnegan, thận trọng thu lại. Sa, lần này chúng ta chơi quá lớn. Hy vọng ngươi có thể hoàn mỹ kết thúc a. Không phải, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không xảy ra vấn đề. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh liền biến mất. Obito bất đắc dĩ thở dài, cũng tiến vào Kamui thời không gian rời đi. Cùng lúc đó, vũ quốc phụ cận một chỗ sâu Yamanaka, người áo đen xuất hiện ở đây. Sau đó hai tay kết ấn mở ra một cái kết giới chui vào. Thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Không hổ là ngươi a. Hừ, Yakushi Kabuto, đừng nói những thứ vô dụng này. Ta cần không gian đâu. Có đầu mối sao? Ta đối không gian loại vật này không phải nhạy cảm như vậy. Cho nên mới thông linh ra đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Ngươi vừa rồi lại đem hắn mang đi ra ngoài. Ta lấy cái gì tìm? Với lại tìm không gian loại sự tình này chúng ta hoàn toàn không cần phải gấp. Các loại Kaguya phong ấn giải trừ. Chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto lời nói còn chưa lên tiếng liền bị người áo đen bóp lấy cổ. Giải trừ Kaguya phong ấn. Xem ra ngươi đến không có bỏ đi cái này điên cuồng suy nghĩ. Ta đang nói một lần. Kaguya nuốt chửng cái thế giới này trái cây. Nàng ở cái thế giới này liền là vĩnh sinh bất tử. Là cái thế giới này thần. Nàng phong ấn giải trừ. Đừng nói ta ngươi. Cái thế giới này hết thảy đều muốn hủy diệt. Đến lúc đó ta cái gì cũng không chiếm được. Ngươi cũng sẽ chết. Cho nên Yakushi Kabuto ngươi cho ta ngoan ngoãn. Làm tốt ngươi việc. Đừng có cái gì dư thừa ý nghĩ. Nếu không ta sẽ sớm giết ngươi. Đối mặt người áo đen uy hiếp. Yakushi Kabuto không khẩn trương chút nào. Cười gật gật đầu. Tốt, tốt, ta minh bạch. Hiện tại có thể buông ta ra sao? Hừ, người nhất tốt thành thật một chút. Đừng quên là ai cứu được ngươi. Nói xong người áo đen đẩy tay ra. Yakushi Kabuto sửa sang lại một cái quần áo. Thử thăm dò hỏi. Nói đến, người một mực muốn tìm Kaguya không gian đến cùng là vì cái gì? Cái này không phải ngươi nên hỏi. Tóm lại ngoại trừ ta tới cái không gian kia. Converter. Hố. Con ngươi tận mau giúp ta tìm tới những không gian khác. Người áo đen cũng không nói đến mục đích của hắn. Chỉ là thúc giục Yakushi Kabuto mau chóng giúp hắn tìm Kaguya lưu lại cái khác không gian. Yakushi Kabuto chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thời gian cực nhanh. Cách năm nhẫn hội nghị thời gian càng ngày càng gần. Thiết quốc tần tự nghênh đón từng cái nhẫn thôn ảnh nhóm. Cái thứ nhất đến nơi là đề nghị cử hành cái này ngũ ảnh đại hội đệ tứ Raikik cùng hộ vệ của hắn. Darui cùng Hi. Cái thứ hai tới đệ ngũ phong ảnh Gara. Cùng hộ vệ của hắn Temari. Kankuro. Hai cái này thôn đều là sách một ngày trước đi tới thiết quốc. Đệ tứ Raikik đối Gara phối hợp cảm thấy rất hài lòng. Cố ý phái Darui biểu thị ra cảm tạ. Ngày thứ hai, cũng chính là năm nhẫn hội nghị nói xong khai mạc thời gian. Yamanaka Via mang theo Namikaze Minato cùng Kakashi cùng một chỗ thuấn di đến thiết quốc biên cảnh. Sau đó bay thẳng đến thiết quốc bên trong đi đến. Tại bọn hắn trước đó đệ tam thổ ảnh Onoki đã đến. Mà Onoki hộ vệ lại là Kurosuchi cùng Deidara. Deidara xuất hiện để cát nhẫn thôn ba người sắc mặt đại biến. Tính tình nóng nảy Temari càng là trực tiếp triển khai cây quạt chuẩn bị tiến công. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mifune thở dài chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Tại lúc trước hắn, một người mang kính mắt thiếu niên cầm trong tay hai thanh kỳ quái đao nằm ngang ở phong ảnh cùng. Thổ ảnh ở giữa. Cái kia, thổ ảnh đại nhân. Phong ảnh đại nhân chúng ta Mizukage đại nhân xin nhờ các vị lãnh tĩnh một chút. Thiếu niên thanh, âm rất nhỏ, nhờ có ở đây đều là tinh anh thượng nhẫn trở lên ninja. Cho Yuro, ta nói bao nhiêu lần. Làm Mizukage đại nhân hộ vệ ngươi phải dũng cảm một chút. Biểu hiện như vậy sẽ để cho những thôn khác chế giễu. không có ý tứ. Phong ảnh đại nhân, thổ ảnh đại nhân, chúng ta thôn hậu bối không hiểu chuyện. Một cái mang theo mắt bảo vệ người xuất hiện tại cửa ra. Vào nói đến, đồng thời tại trước mặt hắn nửa cái thân vị. Đứng đấy một tên dáng người bốc lửa khí chất mỹ nữ. Cầu kim đậu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.